Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, chương 2460, ân không giết. Thiên niên cổ vừa tiến vào kia Ngộ Tịnh thiền sư thân thể. Ngộ Tịnh thiền sư thân thể cứng đờ, thẳng tắp đứng ở nơi đó, như gặp phải điểm kích. Trong chốc lát, thiên niên cổ liền từ Ngộ Tịnh thiền sư thân thể trong bay ra, một lần nữa lại chui vào Chu Nhất Dương thân thể trong. Sau một khắc, kia Ngộ Tịnh thiền sư cả người liền như quả cầu da xì hơi bình thường, nhìn qua đều ỉu xìu xuống tới. Nhìn thấy Ngộ Tịnh thiền sư như thế, kia trưởng giáo chân nhân còn hỏi Chu Nhất Dương nói: "Hài tử, người tại Ngộ Tịnh thiền sư trên người hạ chính là cái gì cổ?" "Lợi hại nhất một loại cổ, gọi là vạn trùng phệ tâm cổ. Cổ độc phát tác thời điểm, trùng tại trong cơ thể hắn tự cổ sẽ thôn phệ ký chủ thân thể trong huyết nhục, cuối cùng đem nội tạng gặm ăn không còn, bụng phá ruột lưu, một bộ da túi tất cả đều hóa thành vô số cổ trùng chất dinh dưỡng. Mấy giờ sau người mới sẽ triệt để chết mất, trên cơ bản xem như tương đối thảm một loại kiểu chết." Chu Nhất Dương lúc nói lời này, con mắt vẫn luôn nhìn về phía Ngộ Tịnh thiền sư, trên mặt còn cười tủm tỉm, tựa như là đang nói một cái qua quýt bình bình sự tình. Kia Ngộ Tịnh thiền sư nghe được Chu Nhất Dương nói sau, mồ hôi lạnh lập tức tầng tầng lớp lớp xông ra, thân thể mềm nhũn, liền ngã nhào trên đất. Nhưng mà, kia trưởng giáo chân nhân còn không bỏ qua, vẫn như cũ nhàn nhạt hỏi: "Hài tử a, này vạn trùng phệ tâm cổ có thể giải chi pháp a?" "Có, khẳng định là có. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Thiên niên cổ chính là cổ bên trong chi vương, nó hạ cổ đều là kỳ cổ, cho nên chỉ có chính nó có thể giải. Cho dù là Thanh Long trưởng lão tại thế, cũng giải không xong thiên niên cổ hạ cổ. Hơn nữa này cổ còn có một cái diệu dụng, ở ngoài ngàn dặm liền có thể thôi động cổ độc phát tác, tuyệt không còn sống khả năng. Tử trạng thê thảm liền không nói, hơn nữa sẽ chết thống khổ dị thường." Chu Nhất Dương cười nói. Trưởng giáo chân nhân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngộ Tịnh thiền sư, thản nhiên nói: "Ngộ Tịnh thiền sư, vừa rồi hắn nói ngươi nhưng nghe được rồi. Ngươi thân chúng kỳ cổ, cổ độc chỉ có thiên niên cổ có thể giải, cho nên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn mà nghe lời, trở về hào hào giúp chúng ta tìm hiểu tin tức, chờ sự tình đại thành sau, bần đạo nhất định sẽ làm cho hắn cho ngươi giải cổ. Ngươi xem coi thế nào?" Kia Ngộ Tịnh thiền sư khổ khuôn mặt, lúc này là không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hắn chần chờ một hồi lâu mới nói: "Hết thảy dựa theo trưởng giáo chân nhân phân phó chính là. Chỉ là này cổ sẽ không ở có một ngày chính mình liền phát tác a." "Cái này ngươi không cần lo lắng. Bình thường thời điểm, cổ độc vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, không thương không ngứa, cùng tình huống bình thường không khác. Chỉ có thiên niên cổ thôi động thời điểm, cổ độc mới có thể phát tác. Nếu như ngươi không muốn tìm chết, liền ngoan ngoãn mà nghe lời đi." Chu Nhất Dương nói: "Tốt a, bần đạo một hồi liền sai người đưa Ngộ Tịnh thiền sư rời đi Mao Sơn. Bần đạo đưa ngươi một ít truyền âm phù, đồng thời nói cho ngươi thôi động chi pháp. Một khi có tình huống như thế nào cùng tin tức, dùng truyền âm phù thông báo bần đạo là được." Trưởng giáo chân nhân nói: "Lão nạp đa tạ trưởng giáo chân nhân ân không giết." Ngộ Tịnh thiền sư kinh sợ nói: "Về đến Vân Thai núi sau, ngươi biết nên nói như thế nào a?" Ta nhìn về phía Ngộ Tịnh thiền sư nói: "Lão nạp biết, liền nói là cửu gia tìm tới cửa đến, ở nửa đường thượng gặp Mao Sơn người, đem lão nạp cấp cứu xuống dưới." Ngộ Tịnh thiền sư nói: "Lý do này cũng là đầy đủ." Trưởng giáo chân nhân nhẹ gật đầu, lại nói: "Tốt a, Long Điền sư đệ, ngươi đưa Ngộ Tịnh thiền sư xuống núi đi. Long Điền chân nhân nhẹ gật đầu, liền đi qua dự định mang theo Ngộ Tịnh thiền sư xuống núi. Mà lúc này, Ngộ Tịnh thiền sư đem đi chưa lúc đi, con mắt đột nhiên nhìn về phía ta bên này, khách khí nói, chắc hẳn vị này tiểu sư tổ liền trên giang hồ nhân tài mới nổi sát nhân ma Ngô Cửu Âm a. Ta quay người nhìn về phía Ngộ Tịnh thiền sư nói, không sai, chính là ta, chẳng trách như vậy đại bản lãnh, mang theo mấy người liền dám đi Vân Thai núi đem lão nạp cho cướp về. Hóa ra là trên giang hồ thịnh truyền, Cửu Dương Hoa Lý Bạch, chính là thất kính thất kính. Ngộ Tịnh thiền sư khách khí nói, Ngộ Tịnh thiền sư cũng là cửu ngưỡng đại danh, lão nhân gia ngài đi thong thả, tại hạ liền không tiễn. Ta nói, kia Ngộ Tịnh thiền sư cũng không tiếp tục nói gì nhiều. Bị Long Điền chân nhân mang theo hướng thẳng đến Tam Thanh ngoài điện mặt đi đến. Chờ Ngộ Tịnh thiền sư vừa đi, đám người lúc này mới đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống. Long Nghiêu chân nhân lúc này nhìn về phía trưởng giáo chân nhân, khẽ cười nói, trưởng giáo sư huynh biện pháp này tốt, chính là nhất tiễn song điêu a. Vừa rồi bần đạo còn đang suy nghĩ nên xử trí như thế nào này Ngộ Tịnh thiền sư. Nguyên lai trưởng giáo sư huynh đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Trước mắt mà nói, đây là biện pháp tốt nhất, nếu như đem Ngộ Tịnh thiền sư giết đi, hoặc là giam giữ tại Mao Sơn, đều có chút không ổn, không nói đến Vân Thai núi có thể hay không tìm được Mao Sơn đến. Cho dù là không tìm được bên này, Nhất Quan đạo bên kia cũng sẽ có điều cảnh giác, biết Ngộ Tịnh thiền sư đã bị phát hiện, vậy bọn hắn liền sẽ thay đổi rất nhiều sách lược, để chúng ta càng thêm không dò rõ đầu mối, đem Ngộ Tịnh thiền sư trả về, sẽ chỉ đối với chúng ta có lợi. Như vậy chúng ta tại Nhất Quan đạo bên kia cũng coi là sắp xếp một đôi mắt. Trưởng giáo chân nhân nhìn về phía chúng ta nói, không hổ là Mao Sơn trưởng giáo, cân nhắc sự tình như thế chu đáo chặt chẽ kỹ càng. Không có có chút tài năng thật đúng là không làm được lão nhân gia ông ta vị trí này. Không bội phục đều không được. Tiếp xuống, đám người liền bắt đầu thương nghị vừa rồi Ngộ Tịnh thiền sư lộ ra ngoài sự tình. Hắn nói Nhất Quan đạo tổng đà rất có thể tại một cái tên là Đại Hoang thành địa phương. Ta vắt hết óc, cũng vô pháp trong đầu tìm tòi ra như vậy một nơi. Lúc này, ta liền nhìn về phía Bạch Triển, hỏi hắn nói, tiểu Bạch, tiểu tử ngươi là sinh viên, biết đến so với chúng ta nhiều một ít, ngươi cũng đã biết nơi nào có gọi Đại Hoang thành địa phương a. Bạch Triển cũng là một mặt bất đắc dĩ nói, cái này ta còn thực sự không biết, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua nơi này. Sau đó, đám người liền nhìn về phía Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Long Hoa chân nhân vắt hết óc nghĩ một hồi, cũng là lắc đầu liên tục, biểu thị không biết. Lúc này lão Hoa vỗ đùi, nói, các người cảm thấy sẽ không phải kia Ngộ Tịnh tặc ngốc căn bản cũng không biết Nhất Quan đạo tổng đà vị trí, cố ý viện một chỗ, lừa gạt chúng ta đây. Nơi này có lẽ căn bản lại không tồn tại. Hắn chính là sợ hãi lần nữa được đưa vào Quỷ Minh Giản trong chịu khổ. Bần đạo cảm thấy Ngộ Tịnh thiền sư cũng không đến nỗi cầm dạng này nói láo lừa gạt chúng ta. Chuyện này cũng không phải giả dối không có thật. Vừa rồi bần đạo nhìn chằm chằm vào Ngộ Tịnh thiền sư con mắt, nhìn qua không hề giống là nói lời nói dối. Long Nghiêu chân nhân nói, đại gia hỏa cảm thấy có hay không loại khả năng này. Đại Hoang thành xác thực tồn tại, nhưng là thời cổ xưng hô. Từ khi kiến quốc về sau, rất nhiều địa danh đều cái kia. Ta trở về dùng di động điều tra thêm tư liệu, nhìn xem rốt cuộc có hay không chỗ ở này. Bạch Triển nói, như vậy cũng tốt, chúng ta không biết, có lẽ người khác biết. Bần đạo một hồi đi âm dương giới, hỏi một chút địa tiên sư tổ, lão nhân gia ông ta có lẽ biết Đại Hoang thành nơi này. Trưởng giáo chân nhân nói, tu tiên cổ điển,